Tình yêu, chương 3, cô thầm mến hắn thật lâu. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày, cô trước tấm ảnh của hắn chuẩn bị thật tốt những điều cô muốn nói nhưng sao trước mặt hắn lại nói không nên lời. Hắn không hề nói gì mà tựa hồ như đang chờ đợi. Cô trần trừ dừng ở khuôn đối thoại. Ba chữ mãi vẫn chưa được gửi đi. Em nhớ anh, cô cắn răng, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, điện thoại báo tin, cô mở mắt ra thấy ba chữ. Anh yêu em, trước ba chữ đó có bốn chữ. Tự động trả lời, nếu hiện tại bạn gửi tin nhắn nói bạn thích người ấy. Người ấy liền lập tức gọi điện thoại nói người ấy yêu bạn. Không thử một chút làm sao biết có niềm vui bất ngờ nào đang chờ bạn. Thấy con mèo nhỏ của soái ca trên lầu nằm bên ngoài. Trên cổ lộ ra một tấm bảng. Chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc tôi vài ngày được không? Cô cười cười, ôm lấy mèo con đi vào phòng. Trong phòng đầy những em mèo đáng yêu đang nằm. Chúng đều xuất hiện ở đây với cùng một lý do giống như trên. Hôm nay, cô nghe được tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, lại thấy anh chàng đẹp trai nháy đôi mắt hoa đào nói. Mèo đi công tác, có thể chăm sóc tôi không? Thích một người sẽ làm tất cả mọi điều cho người đó, cách chương.